tím đương. Tôi vẫn thấy đêm đêm một bóng dù sáng trên đồi máu. Nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đêm màu. Và tiếng súng hơi nhạc chiều hồn đưa anh đi, anh đi. Anh không chết đâu anh, anh đã về với mẹ mong con. Anh vẫn sống thanh thang trong lòng muôn người biết thương đời linh. Trong tim cô sinh viên hay buồn thường nhắc nhớ những chiến công, chuyện nước mắt ướt sân trường đại học, chuyện anh riêng anh riêng anh. Ôi đất mát trên đồi xanh, tình yêu khóc ngất bên cỏ chanh. Đâu cánh dù ôm gió đây, cánh dù ôm kín đời anh. Trong những tiếng reo hò kia lẻ loi tiếng súng anh nhiệm màu. Ôi tiếng súng sau cùng đó anh còn nghe cầm đàn đi không anh. Không, anh không chết đâu em, anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua. Sao cứ khóc anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ. Trên khăn tang cô phụ còn long lanh dấu ái ân. Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hàng đêm cho anh, cho anh. Anh không chết đâu anh không chết. Bên cỏ chanh đâu cánh dù ấm gió đây, cánh dù ấm kín đời anh. Trong những tiếng reo hò kia lẻ loi tiếng súng anh nhiệm màu. Ôi tiếng súng sau cùng đó anh còn nghe tầm đạn đi. Không chết đâu anh mới vừa bỏ cuộc đêm qua. Tôi thấy mắt anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ. Em khăn tang cô phù còn long lanh dấu ai ẩn. Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hàng đêm cho anh, cho anh.